Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2091. Từ Nguyễn đang ngồi sắp xếp đồ chơi trên thảm. Nghe thấy lời của Nguyễn Chi Hạ, bé chề môi nói, con biết rồi mà. Khuôn mặt bé tràn đầy sự không vui, lại còn có chút bất mãn nữa. Nguyễn Chi Hạ đặt những món đồ trên tay mình xuống. Cô hơi cúi đầu rồi vươn tay véo nhẹ bầu má tròn trĩnh của Tư Nguyễn. Đương nhiên mẹ biết Hạ Hạ là một đứa trẻ rất ngoan mà. Tư Nguyễn nhìn cô một cái. Sau đó tiếp tục dọn dẹp đống đồ chơi của mình. Nụ cười trên môi Nguyễn Chi Hạ biến mất. Chuyện Tư Nguyễn trở lại trường học là do một tay Tư Mộ Hàn sắp xếp. Trước giờ Tư Mộ Hàn làm việc đều rất thỏa đáng. Cô tưởng Tư Nguyễn mà quay lại trường học thì Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ đưa bé đi. Nhưng thật không ngờ, Tư Mộ Hàn chưa hề có ý định sẽ đưa Tư Nguyễn đi học, mà là để Thời Dũng đi đưa đón. Lúc đứng trước mặt Thời Dũng và Tư Nguyễn thì cô không tỏ ra chút cáu giận nào. Nhưng ngay lúc Thời Dũng đưa Tư Nguyễn đi ra ngoài trước, thì Nguyễn Chi Hạ mới quay đầu qua nhìn Tư Mộ Hàn. Anh đợi chút đã. Tư Mộ Hàn ngay lập tức đi tới bên Nguyễn Chi Hạ. Anh ngồi xổm xuống trước xe lăn của cô. Thần sắc của anh vô cùng bình thản. Anh thậm chí còn vươn tay ra chỉnh sửa vài sợi tóc rối bù cho Nguyễn Chi Hạ nữa chứ. Nguyễn Chi Hạ trừng mắt nhìn anh giận dữ. Nhưng khi cô mở miệng nói, ngữ điệu cũng không còn vẻ giận dữ như trước nữa, mà đa phần là sự bất lực. Có ai làm ba như anh không hà? Mặc dù Tư Nguyễn vẫn còn nhỏ nhưng có rất nhiều chuyện con bé đều biết. Sao anh có thể để cho Thời Dũng đưa con bé đi chứ? Anh nên tự mình đi mới phải. Tư Mộ Hàn nhớ lại những lời mà trước đây Nguyễn Chi Hạ đã nói. Tư Nguyễn đích thực là đã sớm hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường rồi. Thế là, anh chỉ một cái, như để tỏ sự đồng tình với vế đầu trong câu nói của cô. Nguyễn Chi Hạ tức đến nỗi cười lên. Anh còn được hả? Em nói rất đúng. Hạ Hạ đúng là đã hiểu rất nhiều chuyện. Bây giờ con bé đã biết vị trí của mình trong nhà rồi. Vị trí của nó xếp sau mẹ nó. Rõ ràng là lời nói nhảm, nhưng Tư Mộ Hàn lại nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc như vậy. Tuy Nguyễn Chi Hạ có một chút tức giận, nhưng cũng không biết nên làm gì với Tư Mộ Hàn đây. Không phải Tư Mộ Hàn không thương Tư Nguyễn, mà là anh ấy phân biệt rất rõ ràng. Vị trí đầu tiên trong lòng anh ấy là Nguyễn Chi Hạ, rồi sau đó mới đến Tư Nguyễn. Anh phải sắp xếp thỏa đáng mọi thứ cho Nguyễn Chi Hạ trước rồi sau đó mới tới Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ thật tình là không biết nên làm sao với Tư Mộ Hàn đây nữa. Cô nhớ lại những gì mà Tư Mộ Hàn vừa nói, có hơi ngạc nhiên hỏi. Anh nói con bé biết vị trí của nó trong nhà là đứng sau mẹ nó. Như vậy là có ý gì? Tư Mộ Hàn đưa mắt nhìn bộ dạng đầy nghi hoặc của Nguyễn Chi Hạ. Anh giải thích cực kỳ nghiêm túc. Như những gì em nghĩ. Nguyễn Chi Hạ đưa tay ra đỡ trán. Trong phút chốc cô không còn biết nói gì nữa. Làm gì có ai làm cha như Tư Mộ Hàn đây chứ? Cách chương.